Chương 1546, ngươi là ai? Hai hơn cầu từ đặt trước. Các lưu dân càng ngày càng nhiều xuất hiện trên quảng trường, không đến nửa giờ, liền toàn bộ người xuất hiện, đều đang sôi nổi nghị luận. Bọn họ là ai? Ban đầu kỵ sĩ nghe nói bị bọn hắn giải quyết. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ lại là muốn bắt nhóm chúng ta làm nô lệ? Nếu như là dạng này ta cũng không đi uống cháo lúa mì. Ta cảm thấy không phải, bọn hắn không phải nói, nhóm chúng ta có thể tự do lựa chọn sao? Ít ngây thơ, có thể là gạt người trò xiết thôi. Những này lưu dân ở trong chỉ có một số nhỏ người là nạn dân, phần lớn lưu dân trong nhà còn có số dư đồ ăn. Mấy ngày nay sở dĩ không uống phở lẹn đờ đế quốc cháo lúa mì, chính là cái này nguyên nhân. Bất quá những cái kia nạn dân lại khác biệt, đại bộ phận vẫn là sẽ đi uống phở lẹn đờ đế quốc cháo lúa mì, nhưng là kỳ quái là cái sau cũng không có mang đi bọn hắn, có thể là nghĩ đến bọn người nhiều cùng một chỗ mang đi đi. Không quân tiếp tục cầm loa cất giọng hô, thừa dịp bây giờ còn chưa tuyết rơi, nhanh đi ngoài thành nhận lấy cháo lúa mì. Mỗi người một bát, bằng lòng rời đi còn có thể ngoài định mức thu hoạch được một bát. Tóc đỏ nữ hải không ngừng chớp con mắt màu đỏ, mặt của nàng đã bị bùn đất, cho bụi che đậy thấy không rõ mặt, sóng vai hồng sắc tóc ngắn cu nở dê dính vào không ít bùn ba, nhìn qua chính là một bộ nạn dân bộ dáng. Nàng mở ra miệng nhỏ, tốt nửa thiên tài nỉ non, cháo lúa mì thật sự có cháo lúa mì có thể uống ngoài miệng mặc dù 10 điểm do dự. Sợ hãi, nhưng là thân thể vẫn là 10 điểm thành thật, đã theo đại bộ phận nạn dân cùng một chỗ hướng cửa thành phương hướng đi đến. Đạp đạp đạp các nạn dân đi đến cửa thành thời điểm, phát hiện trên mặt đất nằm mấy cố kỵ sĩ thi thể, có nạn dân trực tiếp dùng chân đạp bọn hắn mấy lần, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Đáng đời, ai bảo các ngươi áp bách nhóm chúng ta? Runerjli, lúc ấy thế mà còn đá bụng ta. Liền nên đem những cái kia trộn lẫn cắt lúa mì theo các ngươi vết thương rót vào. Phi, tóc đo nữ hải chỉ là liếc qua thi thể, liền cũng không quay đầu lại hướng ngoài thành đi đến, trong lòng rất căng thẳng, con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy bối rối, rất hiển nhiên những ngày này nhận quá nhiều làm kinh sợ. Nửa giờ sau, các nạn dân tại không quân dẫn dắt xuống tới đến phiêu bỗng nhiên hạ trại địa phương. Những cái kia nạn dân nhìn thấy một đỉnh lều vải, còn có những cái kia bốc hơi nóng nổi sát, trong đám người lại lần nữa náo nhiệt lên. Trời ạ, các ngươi mau nhìn. Ta có mắt có thế nhìn thấy, đúng là có cháo lúa mì. Các ngươi ngửi thấy sao? Ta chỗ này đều có thể nghe được mùi thơm. Chờ đã, giống như có thịt hương vị, là ta nghe sai lầm rồi sao? Không sai, chính là có thịt hương vị. Tóc đỏ thiếu nữ nguyên bản lo lắng trong con ngươi bắt đầu có sắc thái. Mọi mệt trên mặt bắt đầu có mỉm cười, kìm lòng không được nuốt ý nuốt nước miếng. Đạp đạp đạp nàng nâng lên co chu tờ gầy còm chân siêu cháo lúa mì phương hướng đi đến, từng bước một đi phá lệ chậm chạp, trước mắt ánh mắt cu nở dê càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng tại hoàn toàn nhìn không thấy, vô ý thức thời điểm, tóc đo nữ hài nghe được câu nói sau cùng chính là người tới, nơi này có người hôn mê. Dân chúng tất cả đều như ong vỡ tổ trồng chất tại cháo lúa mì trước, tất cả đều tranh nhau chén lớn, mỗi người đều sợ đi muộn liền không có ăn đồng dạng. Toàn bộ cho ta xếp hàng, không phải vậy ai cũng không có ăn. Phiêu bỗng nhiên cất giọng khiển trách quát mắng. Các nạn dân nhìn thấy trong tay binh lính sáng loáng đến vũ khí, cùng hồi tưởng lại dưới cửa thành một tiễn bắn ý nào giữa túi kỵ sĩ, bọn hắn ầm ĩ một hồi liền cu nở dê ngoan ngoan xếp hàng. Phái cháo hoạt động một mực tiếp tục đến đêm muộn, trước kia ăn no nạn dân liên tục xác định tự mình là tự do thân về sau, liền về tới đá vụn bên trong thành, cái khác không nguyện ý ly khai, muốn cùng đi hải diêm thành người liền lưu lại, ở tại si binh đo nở dê tô tờ giản dị trong trứng đồng. Những cái kia trở về đá vụn thành nạn dân, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất chiêu bài, bên trong thành không có đi cùng những người khác. Nhìn thấy bọn hắn nên ngang trở về, liền cu nở dê thăm dò tính đi ra thành đi, nhìn xem có thể hay không lấy chén cháo uống. Thời khắc này lều vải đã dâng lên đống lửa, mỗi một lều vải cửa ra vào cũng có, toàn bộ đất trống đóng quân đầy lều vải, khoảng chừng hơn 30 đỉnh, mỗi lều vải bên trong đều có thể dung nạp hơn 20 người. Mới tới nạn dân lại như ong vỡ tổ tụ tập tại cháo lúa mì trước mặt, bởi vì sớm nghe trên một nhóm nạn dân, tăng thêm các binh sĩ nhắc nhở, QNZQQ củ củ xếp hàng. Giờ này khắc này, một đỉnh cửa ra vào đánh dấu lấy hồng sắc thánh giá trong trứng đồng. Hồng sắc tóc ngắn nữ hài đang nằm tại một tấm chôn nở dê cờ hở tờ trên giường. Bên cạnh cái bàn còn trưng bày một bát cháo lúa mì, bên cạnh tán lạc mấy khỏa dược hoàn cùng một chén nước ấm, xem ra nàng là nếm qua thuốc. Mười mấy phút sau, tóc ngắn nữ hài có chút mở ra con ngươi, nhìn xem đỉnh chóp là một mảnh bạch sắc bố, nàng dùng sức mở mắt ra, lập tức đứng lên hoảng sợ dò xét chu vi. Hai tay thật chặt nắm chặt cái chăn, lập tức túi đầu nhìn xem phía dưới y nửa y thân, nhìn thấy quần áo hoàn hảo mặc lên người liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó theo chôn nở dê cờ hờ tờ dưới giường đến cẩn thận nhìn xem vị trí địa phương. Nàng bắt đầu hồi tưởng hôm nay chuyện gì xảy ra, tự lẩm bẩm, tựa như là theo bên trong thành ra sau đó nhìn thấy cháo lúa mì, ủng ủ cục tóc ngắn nữ hải nghĩ đến cháo lúa mì bụng liền bắt đầu vang lên. Sở y lấy bụng nàng mới nhớ tới ra khỏi thành là đến ăn cháo lúa mì. Tóc ngắn thiếu nữ đi đến lều vải cửa ra vào, xốc lên bố nhìn xem bên ngoài, nghĩ linh tinh nói, thật náo nhiệt thời khắc này bên ngoài lều ngoại trừ xếp hàng nạn dân bên ngoài, còn có một cặp mặc tinh mỹ khôi giáp tuần tra sĩ binh, trên bầu trời còn có bay lên điệu tộc thú nhân, nhìn xem liền mười điểm nghiêm cẩn. Buông xuống màn vải thiếu nữ trở lại trong trứng đồng. Bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại nằm ở chỗ này, mà lại cái này có dũng khí kỳ quái hương vị, nhưng là nghe lại làm cho người có chu tờ thoải mái dễ chịu. Cháo lúa mì tóc ngắn thiếu nữ thấy được trên bàn cháo lúa mì, ba bước cũng một bước chạy tới, bưng lên đến sau liền miệng lớn quát mạnh bắt đầu. Hoàn toàn quên sau lưng màn vải bị người xốc lên, truyền đến một tiếng nữ tính thanh âm, ngươi tỉnh rồi tóc ngắn nữ hài đột nhiên quay đầu. Trong tay bắt cũng dọa rơi mất, sợ hai nói, ngươi là ai canh hai? Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ ức.